Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Konoha cơ cấu quyền lực. Đây là, Namikaze Minato tựa hồ có chút nghi hoặc Shiranui Zenma nói rằng, Hokage đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm, trước đây không lâu nên có một cái tình báo. Nói chính là phong quốc đại danh trưởng tử nhân bệnh gì không chừng trị mà chết, Namikaze Minato. Hơi nhướng mày, phảng phất ý thức được cái gì, rơi vào trầm tư mấy giây sau khi, Shiranui Zenma nói tiếp, phong quốc đại danh trưởng tử cùng với phụ thân như thế. Là cái vô học giả áo túi cơm, xa ẩn lý tưởng nhất đại danh người thừa kế, so sánh với đó. Hắn đệ đệ nhưng là cái tràn ngập đấu tranh ý chí người. Hơn nữa đối với xa ẩn quyền uy bất mãn hết sức. Một lòng muốn mở rộng đại danh quyền lực. Thậm chí thành lập thuộc về đại danh thống trị trật tự. Namikaze Minato trầm ngâm nói. Ý của ngươi, chẳng lẽ là muốn cho Konoha ám sát phong quốc đại danh. Do đó khiến cho con thứ kế vị trở nên gay gắt phong quốc bên trong mâu thuẫn. Không sai, Shiranui Zenma gật đầu, tuy rằng đệ tứ phong ảnh Rasa đối ngoại giới phát sinh âm. Thanh vẫn luôn là đúng quy đúng củ, chọn không mắc lỗi nhưng từ các loại dấu hiệu không khó nhìn ra. Hắn cũng không có cùng Konoha giao hảo ý đồ, thậm chí mơ hồ nghiêng về chủ chiến phái. Hơn nữa được Chiyo, Ebizo ảnh hưởng trọng đại, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, bởi vậy ta thừa nhận. Konoha nên lấy biện pháp để đời kế tiếp đại danh sớm kế vị. Do đó để phong quốc tiến vào bên trong háo. Suy yếu Rasa quyền uy, phong quốc đại danh lần này xuất hành con đường ta đã cẩn thận tìm đọc qua. Có ít nhất hai nơi phi thường thích hợp phục kích. Chỉ cần làm đủ chuẩn bị. Không khó đem diệt sạch, nghe xong Shiranui Zenma tự thuật. Namikaze Minato suy nghĩ một chút. Lập tức nói rằng, là một cái lựa chọn tốt, nhưng ám sát một quốc gia đại danh can hệ không nhỏ. Tốt nhất vẫn là giao cho trưởng lão hội thảo luận một chút, như vậy đi. Người mau chóng lập ra đại thể kế hoạch hành động. Sau đó ngày mai hoặc là ngày kia do trưởng lão hội thảo luận quyết định, Shiranui Zenma. Đúng, Konoha cơ cấu quyền lực chia làm 4 tầng. Cao nhất một tầng vì là Konoha Thượng Nhẫn Hội Nghị. Thành viên vì là toàn thể Thượng Nhẫn trên danh nghĩa. Thượng Nhẫn Hội Nghị ở Konoha ủng có vô hạn quyền lực. Hokage nhận đuổi. Pháp luật sửa chữa các loại trọng đại quyết sách cũng phải có nó phê chuẩn Thượng Nhẫn Hội Nghị bên. Dưới là Konoha Nghị Sự sẽ. Thành viên vì là Konoha thôn các chủ yếu bộ ngành người phụ trách. Như ninja trường học hiệu trường. Konoha Bệnh viện Viện trưởng, Konoha Y dạy Bộ Bộ trưởng, Địa phương Phòng ngự Bộ Bộ trưởng, Cảnh vụ đội đội trưởng các loại Shiranui Zenma hiện tại cũng thuộc về nên nghị sự sẽ thành viên. Đương nhiên, một ít chức vụ có lúc là lặp lại, tỉ như ninja trường học hiệu trưởng cùng Hokage, Konoha Bệnh viện Viện trưởng cùng Y dạy Bộ Bộ trưởng ở Thượng Nhẫn Hội nghị bế mạc trong lúc. Konoha nghị sự sẽ quyết định Konoha tất cả lại tầng tiếp theo chính là Konoha trưởng lão hội. Thành viên bao quát Shimura Danzo, Mitogado Homura, Yutaten Koharu, Sarutobi Hiruzen, đương nhiên còn có đương nhiệm Hokage Namikaze Minato. 5 người này chính là Konoha cao tầng 1. Từ cụ thể hàm nghĩa ở nghị sự sẽ bế mạc trong lúc. Konoha hết thảy sự vụ đều do bọn họ chúa tể nhất hạ tầng tức Hokage. Nắm giữ cao nhất cá nhân quyền lực là Konoha thôn, hỏa hốc lãnh tụ ngày kế buổi chiều. Hokage nhà lớn nào đó phòng họp, lấy Namikaze Minato ở giữa. Konoha trưởng lão hội 5 người đủ số ở tịch. Shiranui Zenma thì lại đứng ở Namikaze Minato phía sau. Sau đó phải thảo luận chính là liên quan với ám sát phong quốc đại danh một chuyện. Zenma, người đến trần thuật một hồi kế hoạch cụ thể đi. Namikaze Minato nói rằng, Đúng, Shiranui Zenma gật đầu, lập tức liền đem ám sát phong quốc đại danh sự tất yếu trình bày một lần. Lại đại thể nói rõ ám sát phương án, hắn chỉ vào bên cạnh mang theo một tấm phong quốc địa đồ. Nói đến, dựa theo tình báo cung cấp con đường cùng nhật trình, phong quốc đại danh đội ngũ khoảng chừng sẽ ở ngày 28 tháng 7 đến Hoành Khi. Sarakama trong lúc đó một chỗ thung lũng, lúc đó chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất, phụ trách bảo vệ phong quốc đại danh ninja đội ngũ, dự tính sẽ có 6 đến 8 tên thủ hộ nhẫn, cùng với 20 tên tả hữu hạng nhẫn, Shiranui Zenma chính nói. Ưu thế tên Koharu phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sanakama, ta nhớ tới nơi nào thật giống là nhất vĩ dinh Churiki Banpuku hòa thượng bị giam áp địa phương ừ. Nói đến, lão hòa thượng kia cũng gần như đáng chết. Không biết đời kế tiếp nhất vĩ dinh Churiki sẽ là ai? Shimura Danzo từ tốn nói, bầu không khí yên tĩnh. Vài giây. Shiranui Zenma tiếp tục trình bày kế hoạch, trình bày xong xuôi sau khi Sarutobi Hiruzen nhìn về phía Namikaze Minato. Minato, cái nhìn của ngươi là cái gì? Namikaze Minato trầm ngâm chốc lát. Ta là chống đỡ cái kế hoạch này thành như Zenma nói. Đối với chúng ta tới nói, Rasa cũng không phải một cái hữu hảo mà tin cậy phong ảnh. Konoha nên làm hết sức địa duy yếu lực ảnh hưởng của hắn, ám sát kế hoạch sau khi thành công. Theo đời mới đại danh kế vị, phong quốc bên trong mâu thuẫn tất nhiên trở nên gay gắt. Gia ẩn cũng đem rơi vào trường kỳ suy nhược. Chuyện này với chúng ta trăm lợi mà không một hại, Shimura Danzo lúc này nói rằng. Lão Phu cũng tán thành cái kế hoạch này, nếu như hoạt động thỏa đáng. Trong vòng mấy năm, chúng ta chí ít có thể chinh phục nửa cái phong quốc. Bù đắp chúng ta ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong tiếc nuối, ưu tế tên Koharu hừ một tiếng. Danzo, người chẳng lẽ còn muốn phát động chiến tranh sao? Không sai, Danzo dứt khoát thừa nhận nói. Namikaze Minato châm trước địa nói rằng. Một đoàn kết phong quốc không phù hợp Konoha lợi ích. Nhưng chiến tranh không hẳn là duy nhất có hiệu đối kháng thủ đoạn liên quan với chiến tranh. Ta thừa nhận tạm thời không cần cân nhắc, Mitokado Homura gật gù. Xác thực, tiếp theo hắn vừa nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Hiruzen, ý nghĩ của ngươi là cái gì? Sarutobi Hiruzen nói rằng, ta chống đỡ Minato quyết sách, Namikaze Minato khẽ mỉm cười. Lập tức lấy ra một phần danh sách, nói rằng, nhiệm vụ lần này đẳng cấp vì là cấp S, ta đã định ra chấp hành nhiệm vụ ninja danh sách, đội ngũ nhân số vì là 16 người. 8 tên thượng nhẫn, 8 tên trung nhẫn, đội trưởng vì là Shiranui Zenma. Shiranui Zenma sửng sốt một chút, dù sao hắn làm Hokage đội hộ vệ. Đội trưởng kiêm đệ nhất trợ lý. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là đi theo Hokage bên người. Không nghĩ tới lần này càng bị sắp xếp một lần ra ngoài nhiệm vụ ám sát. Hơn nữa còn là đội trưởng chức vụ Sarutobi Hiruzen, mấy người trên mặt cũng né qua một tia kinh ngạc. Nhưng cũng không hề nói gì. Chậm đợi đoạn sau, Namikaze Minato nói tiếp. Đội phó vì là Akimichi Daoto. Ngoài ra, thượng nhẫn còn bao gồm Maito Zai, Uchiha Shisui, Umino Ikkaku, Aburame Taketo, Nguyên Tác Kính, Hyuga Keisuke, 8 tên trung nhẫn vì là Nara Den, chú, Iuhi Kurenai, Shizun, Sarutobi Asuma, Hisao, Nặng Tin, Dobashi là Thanh, Shimura Binh Vệ. Niệm xong danh sách sau khi, Namika Minato nhìn về phía 4 người, nói rằng, như vậy, liên quan với lần này kế hoạch, các vị còn có ý kiến gì không? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.